Tinh giới, chương 899, đại trận đối kháng, gocchuyenaudio.com, và chạm dưới không có ăn đến cái gì mệt, Lâm Thiên cảm thấy bình phục khống chế được trận pháp liền hướng về Khô Vinh bọn họ 12 nhân tạo thành trận pháp công kích đi qua. Oanh, oanh, liên tiếp hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, thứ nhất thanh là 83 thần vị diện An Đông Ni khống chế trận pháp cùng 82 thần vị diện Khô Vinh khống chế trận pháp đến đây cái cứng đối cứng. Mà tiếng thứ hai còn lại là Lâm Thiên ở 82 thần vị diện vừa cùng 83 thần vị diện trận pháp tướng binh nháy mắt liền đụng vào 82 thần vị diện từ Khô Vinh khống chế trận pháp mặt trên. 83 thần vị diện cùng 82 thần vị diện trận pháp va chạm kết quả thực không vui xem, An Đông Ni vô luận là trận pháp trình độ không phải tâm thần tu vi, đều là so với Lâm Thiên kém hơn rất nhiều, hơn nữa hắn khống chế trận pháp nhân càng nhiều cho nên một lần va chạm xuống dưới 83 thần vị diện thần hoàng cấp cao thủ còn có quá 20 nhân tử vong, mà một ít cũng xuất hiện ở tại bên ngoài thần đế, lại bị chết không còn lại vài cái. 83 thần vị diện, một ít thần đế cấp cao thủ cũng là xuất hiện ở tại bên ngoài, bất quá xuất hiện nhân chính là chiếm 83 thần vị diện tới được thần đế cực nhỏ bộ phận. 83 thần vị diện cật khuy, nhưng là 82 thần vị diện cũng là không có chiếm được tiện nghi, bởi vì Lâm Thiên khống chế trận pháp, ở Khô Vinh khống chế trận pháp cùng An Đông Ni khống chế trận pháp chạm vào nhau sau nháy mắt liền đụng vào Khô Vinh khống chế trận pháp mặt trên. Ở Lâm Thiên khống chế trận pháp mãnh liệt va chạm phía trên 82 hào sở có thần tôn, nhất tề phun ra một ngụm máu tươi bị một ít thương. An Đông Ni các ngươi trước đừng động nơi này, này thần hoàng nhóm chính hướng bên này tới rồi, các ngươi đi ngược này thần hoàng, mặt khác này trốn ra thành tên, bọn họ tu vi có chút cũng không nhược diệt. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại An Đông Ni trong óc bên trong. Và chạm dưới, sẽ chết đi 300 người tới trong đó còn có 20 đến thần hoàng, An Đông Ni cũng tưởng ly khai, Lâm Thiên nhất mở miệng, đó là chính hợp hắn tâm ý, lập tức liền truyền âm cấp Lâm Thiên nói. Chúng ta đây đi ra ngoài đối phó những người đó các ngươi cẩn thận. An Đông Ni nói xong, nháy mắt liền ép khống trận pháp ra ngõa Tắc Nhĩ Thành. Hiện tại ngõa Tắc Nhĩ Thành kia phòng ngự, đã muốn là thùng rỗng kêu to, bất quá kia thật to cấm tự, lại vẫn là không có biến mất này cho thấy Lâm Thiên là không thể rời đi ngõa Tắc Nhĩ Thành. Bất quá hiện tại trong lời nói, không ly khai sẽ không rời đi đi, Lâm Thiên cũng không phải như vậy sợ. Ha ha ha ha, Khô Vinh thượng nhân, chúng ta lại đến. Lâm Thiên cuồng tiếu nói, ép khống trận pháp đối với Khô Vinh thượng nhân ép khống trận pháp lại là hung hăng va chạm đi qua. Khô Vinh thượng nhân sắc mặt khẽ biến, khống chế được trận pháp lui qua một bên. Này trận pháp chạm vào nhau, khả cũng không phải đơn giản như vậy sự tình kia lực công kích có thể nói là khủng bố chi cực giống Lâm Thiên bọn họ bên này kia nhưng là ngàn nhiều thần hoàng không ra sáu thần tôn hợp lực ở Lâm Thiên khống chế hạ cỗ lực lượng này nhưng là tương đương cường đại chính là Khô Vinh thượng nhân cũng không dám tùy tiện liền ép khống trận pháp chống chọi. A, không dám, Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, hắn khống chế trận pháp nhất thời hướng về ngõa Tắc Nhĩ Thành lao xuống đi xuống. gocchuyenaudio.com, hiện tại ngõa Tắc Nhĩ Thành, mặc dù có một ít người chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là kia chạy đi nhân, chính là chiếm được rất ít bộ phận thôi tuyệt đại bộ phận người là không nhanh như vậy độ thoát đi. Lâm Thiên khống chế trận pháp lao xuống địa điểm là một cái đường cái, này kia đường cái phía trên còn có không ít người. Khô Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không khống chế được trận pháp xuất hiện ở tại Lâm Thiên khống chế trận pháp trước mặt liền tốc độ mà nói, Khô Vinh thượng nhân khống chế trận pháp cũng là phải nhanh không ít. Đây là không có biện pháp sự tình, hắn khống chế trận pháp toàn bộ là từ thần tôn tạo thành, mà Lâm Thiên khống chế trận pháp tuyệt đại bộ phận chính là thần hoàng thôi. Bất quá Khô Vinh như vậy, thì phải là Lâm Thiên muốn a, cho nên Lâm Thiên không chút nào nhường cho liền khống chế được trận pháp đụng phải đi lên. Oanh, lại một tiếng nổ vang lên, năng lượng gió lốc lại một lần nữa, về phía bốn phía tập cuốn kia đường cái phía trên nhân, thiếu bộ phận còn sống, nhưng là chung quanh rất nhiều người cũng là chết ở kia mãnh liệt năng lượng gió lốc dưới. Ha ha thích a, An Đông Ni tiếng cười to vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, hắn rõ ràng đem trận pháp tan, bảy thần tôn, 1400 thần hoàng, điên cuồng mà đuổi giết ra khỏi thành này ngõa Tắc Thành thành tên, mà xa xa, hướng về ngõa Tắc Thành ngươi tới rồi thần hoàng kinh có cao thủ cũng là mau không nhiều lắm nhanh đến. An Đông Ni các ngươi không muốn sống nữa, nhanh lên tổ trận. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại An Đông Ni trong óc bên trong. Nguồn chuyện phun An Đông Ni sừng sốt một chút, lúc này lại một lần nữa cật khuy Khô Vinh khống chế trận pháp điên cuồng mà hướng về ngõa Tắc Nhĩ ngoài thành đánh tới. Tổ trận, An Đông Ni lớn tiếng nói, nhưng là một cái chớp mắt trong lúc đó, này đi xa một chút người lại như thế nào có thể trở lại hắn bên người. Chỉ có 1000 đến thần hoàng lại một lần nữa tới An Đông Ni khống chế trận pháp này chung. mà mặt khác 400 đến thần hoàng, một nửa bị Khô Vinh khống chế trận pháp điên cuồng mà đánh chết, mà một khác bắn, hoảng hốt về phía bốn phía chạy trốn mà đi. Khô Vinh, ta diệt toàn bộ Ngõa Tắc Nhĩ Thành. Lâm Thiên Thanh âm vang lên ở tại Khô Vinh trong óc bên trong, hắn khống chế được trận pháp điên cuồng mà đối với mặt càn quét Ngõa Tắc Nhĩ Thành nhân, một giây trong vòng, còn có hơn 1.000 vạn người chết đi, nhưng là lúc này Khô Vinh, đã muốn là đem trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành nhân hoàn toàn buông tha cho, hắn căn bản là không khống chế được trận pháp hồi đầu tới cứu, đại khái hắn cũng là hiểu được cho dù là trở về cứu, trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành nhân, cũng không khả năng sống sót bao nhiêu. Bởi vì hai trận pháp đối kháng, khẳng định làm cho trong Ngõa Tắc Nhĩ Thành tuyệt đại bộ phận mọi người chết đi, không có bao nhiêu người có thể sống rời đi. An Đông Ni nhìn đến Khô Vinh khống chế trận pháp đuổi theo kia một đám thần hoàng, sắc mặt cũng là khó coi được ngay. Không sợ, cha Lý Thanh âm vang lên ở tại này hướng về bốn phía bỏ chạy thần hoàng trong óc bên trong. An Đông Ni, nhanh lên tiến vào cùng ta khống chế trận pháp xác nhập nếu không chúng ta xong đời. Lâm Thiên sắc mặt đại biến nói, An Đông Ni nếu là không tiến vào, như vậy Khô Vinh chỉ cần đem 82 thần vị diện thần hoàng nhóm tạo thành trận đi, hắn khống chế trận pháp uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều, đến lúc đó Khô Vinh nếu một lần nữa sát nhập ngõa. Góc truyện audio.com, Tắc Nhĩ Thành, như vậy Lâm Thiên hiện tại khống chế trận pháp căn bản là ngăn không được. An Đông Ni tuy rằng tâm yêu này tràn đi thần hoàng, nhưng là hắn cũng là biết nặng nhẹ, nếu Lâm Thiên bọn họ toàn tử, như vậy khẳng định vị diện chiến tranh bại định rồi, bọn họ cuối cùng cũng sẽ chết đi. Sớm làm Khô Vinh thượng nhân bọn họ đuổi theo giết này hắn thần hoàng thời gian, An Đông Ni khống chế được trận pháp rất nhanh về tới Ngõa Tắc Thành ngươi thành. Trận pháp là này, 10 giây trong vòng cơ bản quen thuộc. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại An Đông Ni bọn họ kia một bên sở hữu nhân trong óc bên trong. An Đông Ni từ ta đến khống chế, không có vấn đề đi. Lâm Thiên nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta còn tưởng sống lâu vài năm. An Đông Ni nói, hắn cũng là hiểu được hắn ở khống chế trận pháp phương diện này, cùng Lâm Thiên so sánh với, đó là một thiên thượng một địa hạ. Hắn những người đó, kỳ thật so với Lâm Thiên trận pháp nhân còn mạnh hơn lớn hơn một chút, nhưng là va chạm kết quả cũng là hắn khống chế trận pháp tổn thất thảm trọng. Hảo, các huynh đệ ta sẽ không khách khí, từ ta khống chế, mọi người nghe ta chỉ huy. Lâm Thiên nói, hắn truyền cho 83 thần vị diện những người đó trận pháp khó khăn cũng không phải quá khó khăn, thần hoàng cấp nhân, một đám lý giải năng lực đó là tương đương cao, 10 giây thời gian cũng đủ bọn họ cơ bản hiểu biết. Tân trận, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, vô số đạo mệnh lệnh phân biệt truyền vào 83 thần vị diện cùng 85 thần vị diện nhân trong óc bên trong. 83 thần vị diện cùng 85 thần vị diện nhân hợp ở tại cùng nhau, nháy mắt công phu, một cái tiệm chạm trận pháp tựu thành hình. Lâm Thiên phía trước khống chế kia một trận pháp trận hình như là một đạo lốc xoáy, mà hiện tại khống chế này một trận pháp cũng là giống một cái xoay tròn vòng tròn cùng hệ ngân hà hình dạng không sai biệt lắm. Làm quen một chút, Lâm Thiên mệnh lệnh truyền xuống, nhất thời tân hình thành từ 2.000 nhiều thần hoàng, 13 thần tôn tạo thành trận pháp đánh úp về phía dưới, nhất thời, phía dưới Ngõa Tắc Nhĩ Thành, toàn bộ kịch liệt chấn động lên, ở trong thành còn sống nhân, ở tân trận một lần công kích dưới, trên cơ bản sống sót không có mấy người. Những người này, tuyệt đại bộ phận đổ không phải chết đi trực tiếp công kích chung, mà là chết đi kia tùy này sinh ra ẩn chứa mãnh liệt pháp tác lực năng lượng gió lốc chung. Chết tiệt 82 thần vị diện này hỗn chứng, ta muốn bọn họ trả giá đại giới. An Đông Ni thanh âm vang lên, xa xa 83 thần vị diện này thần hoàng cấp cao thủ tốc độ bỗng nhiên trong lúc đó bạo tăng 10 lần nhằm phía hướng bên này mà đến 82 thần vị diện thần hoàng nhóm. Sao lại thế này, Lâm Thiên khiếp sợ cấp An Đông Ni truyền âm nói, này 83 thần vị diện thần hoàng nhóm, đều là chém ra so với thân mình cường nhiều lắm thực lực kia công công tuyệt đối đạt tới thân mình thực lực hẳn là có công kích 5 đến 10 lần. Linh hồn thiêu đốt mật pháp có thể cho người ở 10 giây trong vòng, có được quá thân mình thực lực mấy lần thực lực 10 giây sau tử vong. An Đông Ni trầm giọng nói, ngữ khí cũng là có chút trầm thấp, hắn biết kia hơn 400 thần hoàng, một cái cũng không khả năng sống sót. Lâm Thiên kinh ngạc nói, các người phía trước sẽ không là muốn tính dùng như vậy phương pháp đôi từ một ít thần tôn đi. Chúng ta, góc truyện audio.com, chiến sĩ là tối dũng cảm chiến sĩ. Cha Lý trầm giọng nói. Vì thắng lợi, 83 thần vị diện những người đó cùng kêu lên nói, theo bọn họ trên người lộ ra đến cuồng nhiệt hơi thở, Lâm Thiên biết, bọn người kia, nếu có cần, bọn họ cũng nhất định hội không chút do dự lựa chọn làm như vậy. Đối với 83 thần vị diện nhân, Lâm Thiên có rất lớn đổi mới. tuôn ra ngũ đến 10 lần thực lực. Điểm này làm cho Khô Vinh bọn họ đều là thật không ngờ, tự bảo trong lời nói, thần hoàng cấp cao thủ chỉ cần có chuẩn bị, trên cơ bản đều là lẫn mất khai, nhưng là 5 đến 10 lần thực lực ra chuẩn xác công kích cũng không phải bình thường thần hoàng có thể ngăn hạ, nhất thời 82 thần vị diện liền xuất hiện không nhỏ thương vong. Cách chương.